Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Bích Hồ, sau sinh nhật, nói hảo chúc mừng, Bích Hồ đi hình phạt xưởng, Giang Sóc Bắc không ở, hắn tại bên người Hoàng thượng hầu việc, Bích Hồ không biết đây là Giang Sóc Bắc cố ý, vẫn là thấu xảo, nàng đem chính mình đề ra đến hộp đồ ăn giao cho thủ vệ thái giám. Một người lẻ loi trở về, cứ như vậy. Thời gian chuyển rời, Bích Hồ đã muốn mãn 14, nàng 18 tuổi thời điểm, Giang Sóc Bắc bị trảm thủ, 20 tuổi thì Tống Ngọc Nhi lại triệt để thất sủng. Nàng, cũng tại khi đó, mất tính mạng, lại tiếp tục không lâu, liền là Giang Sóc Bắc làm thượng tổng quản chi vị, sau đó sẽ quá nửa năm, Giang Sóc Bắc liền lại thân kiêm tính ra chức làm hình phạt xưởng hán công. Chờ đến khi đó. Nếu là còn án kiếp trước đến, nàng liền sẽ tại cập kê sau, đi đến bên người hắn. Nhưng lần này, Tống Ngọc Nhi vẫn là Ngọc Quý Nhân, nàng cũng không phải một cung chi chủ phi tử, nào có cửa kia nói đem nàng đưa đi Giang Sóc Bắc trên giường. Hơn nữa, Tống Ngọc Nhi không có sau thuần phi nhằm vào, Bích Hồ lại trước tiên âm thầm đem Ngọc Điệp Hiên bên trong có vấn đề nghĩ biện pháp cách ly đi. Nàng lại mất sủng. Không ai phản ứng nàng, nàng nay, tính tình ngày càng lụn bại, cố tình lại tìm không thấy biện pháp cứu mình, hiện giờ thiên hạ thái bình, Tống Gia Phi nói là tướng môn, nhưng là không có đất dụng võ, hoàng đế lại đem bọn họ giữ ở kinh thành, càng nghĩ, nàng đúng là triệt để sụp đổ, nhưng nay Giang Sóc Bắc đối với nàng tránh mà không gặp. Chỉ sợ, kiếp này, đúng là không có duyên phận, hôm nay là tháng 2. Bên ngoài còn lạnh đến mức thực, Tống Ngọc Nhi còn đang ngủ, lại không có năm rồi đánh đàn ai thán tâm tư, nhìn trời khí, vẫn là đại tuyết tung bay, nghĩ hôm nay ngày, còn có vài ngày trước nàng đưa qua quần áo mùa đông miên hài. Bích Hồ mím môi cười cười, lập tức lại sầu khổ, người này, rõ ràng thường xuyên tặng quà cho nàng, cũng vẫn chiếu cố Ngọc Điệp Hiên, không thì liền Tống Ngọc Nhi thất sủng bộ dáng. Những kia đập cao nâng thấp, Ngọc Điệp Hiên còn có thể ăn sơn hào hải vị mới là lạ. Mấy ngày trước đây là nàng sinh nhật, bất quá khi đó Giang Sóc Bắc theo hoàng đế đi phía nam núi hành cung tránh rét. Hoàng thượng mang theo hắn tân sủng, mãn hậu cung nữ nhân lại một lần trông xuyên mát, chẳng qua lúc này của nàng sinh nhật lễ vẫn không tới. Bích Hồ Nguyên nghĩ hắn quên. Được trước đó vài ngày nàng trả cho hắn tống quần áo mùa đông miên hài đâu. Không tin những kia chúng tiểu nhân dám gạt hắn bằng mặt không bằng lòng. Nàng đều tống, hắn như thế nào, cũng có thể nhớ tới của nàng. Bích Hồ ra cửa, muốn đi hình phạt xưởng trông vừa nhìn, vạn nhất hắn trở lại đâu. Ai ngờ đứng ở ngoài cửa lại nghe hai cái tiểu thái giám tại nhỏ giọng nghị luận. Lúc này Giang quản sự nhưng là đánh bạc mệnh đi. Hắn đối hoàng thượng, đây chính là thật trung tâm, mệnh đều bỏ được, ai nói không phải đâu, chúng ta nô tài, dựa vào không phải chính là chủ tử sao, Giang quản sự lúc này, nếu là cử qua, kia sau này, nhưng là muốn lấy được ngày lành, sợ là sợ, lúc này Diêm Vương ra ai, Bích Hồ hai bước bước qua môn, một phen nắm chặt người nói chuyện áo, phấn môi run rẩy, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì cử qua, cái gì đánh bạc mệnh, nói xong lời cuối cùng, nàng đã nhịn không trụ nghẹn ngào, hốc mắt ngậm một bao lệ, gắt gao nhìn hắn, ai nha, là Bích Hồ cô nương a, người khác vội vàng trấn an nàng. Này ngài đừng có gấp, ngài trước buông tay ra, ta lại chậm rãi cho ngài nói, Bích Hồ chậm rãi buông tay. Hắn làm sao? Không phải hòa giải hoàng thượng đi tránh rét đi sao? Hải, cái này nha, người nọ nhìn hai bên một chút, đem Bích Hồ kéo xa hơn chút, lúc này mới tiễu sờ tiếng nói. Bích Hồ cô nương, hoàng thượng mang người đi tránh rét, kết quả gặp thích khách, nghe nói lúc ấy tình huống nguy cấp, Giang quản sự liên tại hoàng thượng bên cạnh, không hề nghĩ ngợi cho hoàng thượng cản hai tên. Tại chỗ liền, người nọ ngừng tiếng. Bích Hồ đã muốn đầy mặt là lệ, nàng cả người run rẩy, lảo đảo đi ra ngoài. Nha, Bích Hồ cô nương, chuyện này ngài nhưng trăm ngàn không thể nói ra đi nha. nàng không nghe người phía sau kêu gọi, chỉ là lập tức chạy trở về Ngọc Điệp Hiên, trốn vào trong phòng, run rẩy thân mình khóc cái không ngừng. Thời gian ngưng trệ, Trường Tức nhíu mi nổi lên, thấy nàng còn không nhịn được rơi lệ. Ngươi biết, hắn sẽ không chết. Bích Hồ lắc đầu, hốc mắt sưng đỏ. Ta mới biết được, nguyên lai, kia tổng quản vị trí, là hắn lấy mệnh bác đến. Hắn bỏ ra mệnh có được gì đó, toàn vì ta. Một khi tan hết, tâm tình của ngươi dao động quá lớn, ta không thể an tâm nhập thân. Cái này thời không trừ hắn ra trước mặt, 20 tuổi trước ngươi là không thể xuất hiện. Vừa mới ngươi như vậy thất thố, cứng rắn lao tới, đã là xúc động thời không? Trừ phi ngươi nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bằng không, vẫn là lãnh chút đi, Trường Tức thản nhiên nói. Bích Hồ lau khô nước mắt, nhịn không được lại chảy ra, nàng bất chấp nhiều như vậy, hai đầu gối quỳ mặt hướng Trường Tức, quân tử, không, chủ nhân, Bích Hồ van cầu ngài, nhưng ta trông thấy hắn đi, ta liền tưởng xem hắn nay thế nào, người biết rõ kết quả, cần gì phải, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân, Bích Hồ cười khổ lắc đầu, nước mắt ngừng kết dục rơi, ngài là thần. Không hiểu như ta vậy phàm nhân, Bích Hồ chỉ là phổ thông nữ tử, thậm chí ngay cả này cũng không bằng, bất quá một cái nô tì mà thôi. Sống nhất thế, chỉ phải này một cái chi tâm người, ta liền là biết hắn không ngại, nhưng cũng không yên lòng, nếu không xem hắn một chút, tưởng tượng hắn tại ta không biết địa phương, nhận như thế nào lỗi, trong lòng liền nhất thế không được sống yên ổn dẫn ngươi đi. Muốn nhảy không gian, tránh thoát này phương thiên đạo, đại giới, là 500 năm ở ni, nàng ánh mắt lạnh nhạt, Bích Hồ nâng tay lau khô nước mắt, xuống giường đi trong ngăn tủ, lật một hồi, tìm ra một cái phổ thông chiếc hộp đến, mở ra xem xét bên cạnh dược vật, lúc này mới thỏa mãn cười, ôm vào trong ngực, chủ nhân, vậy thì đi thôi, 500 năm mà thôi, đáng giá. Trường Tức thường thấy nam nữ si tình. Đột nhiên trên mặt cười nhẹ, than nhẹ, Ngô Tung Hoành thời không, thấy quá nhiều nam nữ si tình, trên đời này dùng tình càng thâm, liền càng khổ. Bích Hồ lại lắc đầu, mặt mày lấp lánh, là giang sóc bác thường khen bộ dáng. Chủ nhân, ngài không biết, kia nói khổ, chỉ là lẫn nhau tình còn chưa đủ sâu, hoặc là một xương tình nguyện mà thôi, như ngọc quý nhân, như ta vậy, nên nói đau. Được ngọt thật sự, này đau, lại không coi vào đâu. Trường Tức vung tay áo, không gian chuyển hoán, Bích Hồ liền xuất hiện tại một chỗ hoa mỹ trong phòng. Bất quá xem ra, là thiên điện, đi thôi, lúc này những người đó đều dừng lại, thầm đếm 10 dưới, ngươi liền trở về. Trường Tức nói xong, lại tiến vào trong cơ thể nàng, Bích Hồ vội vàng bước nhanh qua đi, thấy hắn sắc mặt tái nhợt không huyết. Thần sắc thanh bụi đất, đôi mắt đóng chặt, lệ kia hạt châu lại không nhịn được tạp đến trên mặt hắn. Nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra liêu thay đổi hoàn nhét vào hắn trong miệng. Dù cho biết hắn không có việc gì, nhưng là nàng vẫn muốn tận cố gắng lớn nhất, làm cho hắn không cần quá thống khổ. Thân thủ vuốt ve gương mặt hắn, Bích Hồ buông mi, phấn thần ấn tại hắn hơi lạnh khóe môi, giang sóc bắc hơi hơi nhíu mày. Đôi mắt trong lúc mơ mơ màng màng mở, hắn mong nhớ ngày đêm cô nương liền tại trước người, chỉ là bất quá một cái chớp mắt, người nọ liền hóa thành một mảnh kim mang tán đi, hắn theo bản năng nâng tay vung lên, chớ đi, ngắn ngủi kêu một tiếng, đợi đám cung nhân vội vàng tiến lên, ai nha, quá tốt, nhanh đi thông chi bệ hạ, giang quản sự tỉnh, nô tài cái này kêu là thái y đi, đối hoàng đế mà nói. Nô tài lấy mệnh tướng bảo hộ, là phải, đó là hắn ứng tận bổn phận, nhưng là mặc dù như thế, giang sóc bác vẫn phải là đến hoàng đế vô thượng tín nhiệm cho ân sủng. Hoàng thượng đến xem qua một hồi, nói vài câu liền đi, sẽ tới sau thánh chỉ, giang sóc bác hộ giá có công, không chỉ thưởng chân bảo sa tanh, còn thưởng một tòa tòa nhà, mà, hắn thành hoàng thượng hoàng cung tổng quản. Giang sóc bác thương thế ra ngoài ý liệu hảo rất nhanh. Vừa lúc một tháng qua đi, vừa vặn mùa xuân tháng 3, hoàng thượng lúc này mới khởi hành hồi cung, Bích Hồ nghe nói hoàng thượng hồi cung, biết hắn cũng trở về đến, chỉ là lại tìm không thấy lấy cớ nhìn hắn. Bích Hồ Tống Ngọc Nhi nâng tay vỗ về mặt, nàng mới tuổi mụ 18, lại tự khí trầm trầm, giống như gần đất xa trời lão thái thái, sắp chết ra cung đình. Bích Hồ cẩn thận vì nàng sợ ôm tóc dài, nghe vậy thấp giọng hồi, nương nương, người nói, bản cung có phải hay không già đi? Nàng đỏ vành mắt, nương nương tuổi trẻ chính thịnh, như thế nào sẽ lão đâu? Nàng nói, lấy đỏ tươi phỉ thúy bảo thạch cây châm cho nàng đứng thượng. Nhất thời người đều hiện ra vài phần không khí sôi động nhi. Kia vì sao, hoàng thượng hắn, không đến đâu, những kia tiểu tiện nhân so bản cung tuổi trẻ. Bản cung vào cung, thật cũng liền 2 năm, nhưng lại phảng phất, cả đời này cứ như vậy qua, nàng nhẹ giọng lại nhải nhác. Ánh mắt bi thương, không giống cái 17 tuổi cô nương. Nương nương ngài xem mở ra chút, tiếp tục như vậy, thân mình chịu không nổi, đau lòng vẫn là chúng ta, tướng quân vẫn nhớ thương ngài, ngài nhưng cũng được bảo trọng từ cái. Bích Hồ vừa nói một bên lấy quần áo cho nàng mặc vào. Nghe được ngoài cửa sổ truyền đến chim hót, phóng vào dương quang sáng lạn, Tống Ngọc Nhi khó được có tâm tình. Bích Hồ, bồi bản cung ra ngoài đi dạo đi, là, nương nương. Ra ngoài đi dạo cũng hảo, bên ngoài hoa nhi nở đầy, xinh đẹp thực, cùng nương nương thập phần sấn. Bích Hồ cười nhẹ, bất quá Tống Ngọc Nhi mang theo liên can cung nhân vừa bước vào ngự hoa viên biên giới. Liền nghe tiếng tranh cãi, hảo ngươi cẩu nô tài, ngươi thật to gan, bản cung người, ngươi cũng dám nói đánh là đánh. Bản cung ngược lại là muốn đi hỏi hỏi hoàng thượng. Có phải là hắn hay không phi tần hái đóa hoa nhi mà thôi. Đều phải bị cái nô tài giáo huấn. Giọng nữ có chút kỳ lạ, mang theo vận luật, nghe âm thanh cũng biết là cái mỹ nhân. Bích Ngọc tin tức sống, lập tức tiến lên bám vào Tống Ngọc Nhi bên tai nói nhỏ. Hồi nương nương, đây là năm trước vào cùng ánh quý nhân, vừa nói ánh quý nhân. Tống Ngọc Nhi liền biết, nghe nói có phó hảo giọng. Giang Nam tiểu điều hát được không sai, rất là được mấy tháng sủng. Tống Ngọc Nhi nâng tay dừng lại một đám công nhân đi theo. Chỉ mang theo Bích Hồ Bích Ngọc 2 cái, tiến lên 2 bước, cách vài chu hoa cây xem qua, ánh quý nhân khó thở hổn hển. Phía sau một đám tử cung mọi người cúi đầu, đối diện đứng cái cao nhi nội thị, nhìn có chút tuổi trẻ, lại dáng dấp không tệ, lúc này khí định thần nhàn. Hai người bên cạnh quỳ cái cung nhân, đang bị người án vả miệng đâu. Hồi quý nhân lời nói, quý nhân nói quá lời, chúng ta tự nhiên không dám giáo huấn quý nhân, chỉ là hoa này nhi, ngài lại hái không được dù cho nghe hoàng thượng 2 chữ. Giang Sóc Bắc cũng không động hợp tác, ánh quý nhân cười lạnh một tiếng, nàng vốn định hái gần như tránh đi xinh đẹp tuấn tú. Đeo vào trên tóc. Không cần đeo cái gì thêm vào vàng bạc mỹ ngọc, tự nhiên xinh đẹp lại hương khí. Nhưng ai biết này Giang Sóc Bắc thật xem như chính mình bắt người xem đâu. Một cái nô tài, quản khởi chủ tử đến. Hoa này nhi chính là phiên bang tiến cống cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương phân phó giống ở ngự hoa viên, cho lui tới đều thưởng xem một phen. Giang Sóc Bắc lúc này cong môi như cười như không. Cũng chính là quý nhân. Chúng ta cũng không gặp qua ai lớn gan như vậy, dám hái nó đi, ánh quý nhân thần sắc cứng đờ. Nhất thời tay chân lạnh lẽo, Giang Tổng Quản, bản cung, cũng là mới vào cung không lâu, cái gì đều không minh bạch, lúc này mới thiếu chút nữa phạm vào kiêng kỵ, ánh quý nhân cương cười, hung hăng trừng mắt bị phạt cung nhân, đều là kia nô tài không hiểu quy củ, thấy hảo xem liền muốn. Giang Tổng Quản là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân Nhi, bản cung cũng là Hoàng thượng người bên cạnh, chúng ta, cũng coi như một bên. Việc này liền, Tống Ngọc Nhi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giang Sóc Bắc xem. Tổng Quản, chẳng lẽ, chính là nghe đồn Trung Hòa Hoàng thượng có đầu đuôi cái kia? Giang, nương nương, đó là mới nhậm chức Giang Tổng Quản, bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân đâu? Bích Ngọc hợp thời tiến lên lời nói. Bích Hồ ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn eo lưng thẳng thắn, sắc mặt hồng nhuận, lúc này mới yên tâm. tốt xấu, kia Liêu thay đổi hoàn không phải không công hiệu. Úc, này Giang Tổng Quản, có thể biết lai lịch. Tống Ngọc Nhi khuôn mặt lưu chuyển. Giang Tổng Quản trước là quản sự, nhận thức hình phạt xưởng tư hình phạt Tổng Quản Giang Công Công làm cha nuôi. Rồi mới từ bệ hạ thủ vệ thái giám dọc theo đường đi đến, Bích Ngọc đem biết đến nói. Tống Ngọc Nhi một trận, giật mình nghĩ đến cái gì? Một chút quay đầu nhìn lại Bích Hồ. Hết chương.